Chương 149, ngươi sẽ không kết giới sao? Nói như vậy, bản thân tối hôm qua lớn tiếng như vậy, không đều bị đã nghe chưa, làm sao sẽ mỉ cổ tỏ cảm giác mình đều không có mặt gặp người. Bởi vì biết ủ trí hạ hải bình thường đều sẽ cách âm kết quả, mỉ cổ tỏ xưa nay đều không có ngột ngạt qua bản thân, không nghĩ tới bản thân hiện tại lại bị ủ trí hạ hải xếp đặt một cái. Nhìn thấy cờ tì nạ còn có cổ nạn kỳ quái ánh mắt, mỉ cổ tỏ cảm giác mình mặt nhỏ loại đang thiêu đốt. Bây giờ nhìn đến ủ trí hạ hải cười xấu xa vẻ mặt, trong tâm liền không nhịn được đến khí. Há, vốn là ta còn muốn cờ tì nạ ngươi cũng biết làm sao bố trí cách âm kết giới, tự mình ở lều vải trong bố trí lại một cái là được rồi. Không nghĩ tới cỡ tỷ nạ ngươi tối hôm qua trực tiếp nghe xong một buổi tối A ủ trì hạ hải cười xấu xa đối với cỡ tỷ nạ nói. Cỡ tỷ nạ nghe được ủ trì hạ hải lời nói, cũng là choáng váng. Đúng đấy, loại này như thế đơn giản kết giới bản thân cũng là sẽ bố trì A, lúc đó bản thân tại sao không có nghĩ tới chứ, còn chịu một buổi tối tội. Cỡ tỷ nạ bản thân cũng là ám tức giận. Như thế nào, là nghe mỉ cổ tỏ tỉ tỉ âm thanh nghe mê ly sao ủ trì hạ hải cười được càng ngày càng hỏng rồi, nói rằng. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đều ma nhờ me chừng ủ trí hạ hải một chút, không nói gì, bàn phía dưới tay nhỏ trộm trộm vỗ vào ủ trí hạ hải bên hông thịt. Sau đó 360 độ một chiêu. Á á á, đau quá đau. Ủ trí hạ hải kêu to nói rằng. Ngươi còn biết đau a? Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hừ lạnh một tiếng, quay về ủ trí hạ hải nói rằng, biểu đạt bản thân bất mãn. Ta biết sai, cầu hai vị đại nhân đại lượng. Ủ trí hạ hải đương nhiên không phải rất đau. Lấy hiện tại ủ trì hạ hải thân thể tố chất, lần này căn bản là không tính cái gì. Thế nhưng vào lúc này, ngươi nói không đau liền là tìm đánh, ủ trì hạ hải đương nhiên sẽ thích hợp nghiêm túc. Hừ hừ. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cùng lúc buông tay, trên mặt đều mang theo coi như ngươi thức thời vẻ mặt. Mà cổ nạn nhìn thấy ủ trì hạ hải ba người chuyển động cùng nhau, cũng là mở tâm nở nụ cười. Này một loại cảm giác cấm áp, vô cùng không tệ. A xù nạ ở vũ quốc giác tỉnh một độn, theo tình huống trên xem ra khẳng định không phải đệ nhất nên giác tỉnh. Theo Na NG có thể đánh bại xạ là mãn đờ hẳn rổ tình huống xem ra, e sợ Na NG đã có siêu ảnh thực lực. Uchiha bên kia, có người nói có hai vị thiên tài, Uchiha Hải, Uchiha Mỹ cổ tỏ khai triển mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng năng lực làm cao, HZ quỳ một gối xuống địa, hướng về Uchiha Mã đã giả báo cáo khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Hiện tại này một loại tình huống, đã là vượt qua HZ dự liệu. Nguyên bản ở HZ kế hoạch trong, chiến tranh còn cần tiến hành mấy năm, lao trướng suy yếu các quốc thực lực, mà ở bề ngoài không có bất kỳ tổn thất thủy quốc, kỳ thực sớm đã bị mạ đạ giả khống chế. Mà cổ nổ hạ đông đảo thiên tài xuất hiện, đem chiến tranh sớm rất nhiều năm kết thúc, đã là thoát ly HZ kế hoạch sự tình. Dù sao, mô y cao y quốc gia thực lực càng yếu, HZ cuối cùng hoàn thành kế hoạch liền càng dễ dàng. Uchiha mạ đạ giả ngồi ở một cái trên ghế, phía sau là ngoại đạo ma tượng. Hắn thân thể sau lưng cùng ngoại đạo ma tượng chăm chú liên tiếp. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ đã thị phi sắp già rồi, dựa vào ngoại đạo ma tượng, duy trì tính mạng của chính mình. Đương nhiên, nếu như lúc này có người muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định sẽ cho hắn biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đáng sợ. Một độn sao Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt trong né qua một tia nhớ lại vẻ mặt, tựa hồ lại nghĩ tới tự mình đã từng nhất thân mật bạn thân, Senju Hashirama. Không nghĩ tới hạt hí giả mạ tôn nữ, cư nhiên kế thừa một độn A, chính là không biết thực lực như thế nào. Chẳng qua, chỉ có hạt hí giả mạ một độn, mới thật sự là một độn, tu nạ, còn kém xa. Uchiha mạ đã giả mắt trong ba cái câu ngọc phi tốc xoay tròn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mang theo điểm tinh phấn. Uchiha mạ đã giả gì nệ gẳng đã giao cho nạ gạ tổ, hiện tại QNZ chỉ là sử dụng một đôi ba câu ngọc xạ gì gẳng tạm tạm. Các nàng vẫn không có biện pháp đối với ta kế hoạch tạo thành trở ngại, không cần để ý tới. Nếu như thật sự tạo thành trở ngại, ta sẽ thân tự mình ra tay. Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt trong né qua một tia ánh sáng lạnh, hoàn toàn không giống như là người lớn tuổi chập tối, mà là mang theo cực kỳ ác liệt phong mang. HZ, ta gì nệ gẳng như thế nào đến rồi? Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Mạ Đạ Dạ đại nhân, Nagato đã bái gì rẻ dạ vì sư, hiện tại chính đang học tập nhẫn thuật. Như vậy phải không? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhắm hai mắt lại thỉnh giáo dạy chúng ta nhận thuật đi. Dạ Hỉ Cổ đầy mặt chân thành thỉnh cầu nói. Chúng ta, muốn còn sống vẫn là giết bọn họ đi. Orochimaru mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt hai cái hài tử, đam chiêu. Cái gì nghe được Orochimaru? Dạ Hỉ Cổ sắc mặt trắng xám đem nạ gạ tô bảo hộ ở phía sau. Hai người sơ ha y nhìn trước mặt không hề cảm xúc Orochimaru. Cô nản sau khi rời đi, Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tô đã thành công lấy ra trả cơ dạ. Thế nhưng cũng không sẽ cái khác nhân thuật, vì lẽ đó vẫn là giống như kiểu trước đây, tiếp tục hướng về người khác đi tuân hỏi. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải họ rổ xì mà người như vậy. Họ rổ xì mà gì hài dạ ngăn cản ở họ rổ xì mà trước mặt, nói rằng, người điên rồi à không, ta rất thanh tỉnh. Họ rổ xì mà hơi chút thanh âm khàn khàn, mang theo thê lương cùng lạnh nhạt, tựa hồ còn có như vậy một tia đau buồn. Hắn nhìn trước mặt dạ hỉ cổ hai người ta đã thấy vô số bởi vì chiến tranh mà biến thành cô nhi, hai tử, bọn họ cuối cùng kết cục đều rất thảm, hay là, rất sớm tử vong, đối với bọn họ đến nói, mới là một loại giải thoát. Không nên nói nữa. Dì dì dạ gọi một tiếng. Ta quyết định, lưu lại giáo dục hắn một ít nhẫn thuật, các ngươi liền đi trước đi. Dì dì dạ, ngươi điên rồi. Xú nạ cau mày nhìn dì dì dạ, mắt trong tràn ngập nghi ngờ mê hoặc cùng không rõ. Tại sao ngươi quyết định lưu lại hạ xuống chúng ta dù sao cũng là kẻ xâm lấn, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, không cần ta, ta nghĩ giúp những hải tử này lưu lại một đơ ý tổn kỹ năng cho rằng là bồi thường. Đợi được bọn họ có thể cứu nhiều sinh tồn, ta sẽ rời đi, những này, coi như làm là chuộc tội á gì gì ấy. Giả nhìn trước mặt hai người, nói, thật không, theo ngươi tốt rồi.